Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2613, chương 2633. Chẳng lẽ ngươi chột dạ, cứ đi như thế sao? Nhìn thấy Đường Khôn cử động, Mạc Thanh Vân tự khám phá ý đồ của hắn, ngữ khí lạnh lùng chất vấn. Đỉnh điểm tiểu thuyết chất vấn Đường Khôn thời điểm, Mạc Thanh Vân thế công không giảm, lần nữa hướng hắn một trường tìm kiếm, cuồng bạo thánh lực lệch mà ra, hóa thành một cái đầy trời cự trường, hướng Đường Khôn bắt được đi. Đối mặt Mạc Thanh Vân một trường này, Đường Khôn dọa đến thân thể run rẩy, trong hai mắt chất đầy vẻ hoảng sợ. Đón lấy, Đường Khôn liền như là tiểu kê, để đầy trời cự trường bắt được. Người người muốn làm gì? Tại thánh lực cự trường bắt được. Đường Khôn được đưa tới Mạc Thanh Vân trước người, một mặt vẻ mặt sợ hãi, nhìn qua thần sắc hốt hoảng Đường Khôn. Mạc Thanh Vân ý vị thâm trường cười một tiếng, nói: "Yên tâm, ta tạm thời sẽ không giết ngươi, giống như ngươi nguyện ý phối hợp, sau khi chuyện thành công ta có lẽ sẽ thả ngươi." Coi là thật, nghe được Mạc Thanh Vân hứa hẹn, Đường Khôn nhãn tình sáng lên, lộ ra mong đợi biểu lộ. Lúc đầu hắn coi là Mạc Thanh Vân đem hắn bắt được, khẳng định hội sẽ giết hắn chấm dứt hậu hoạn, nghĩ không ra Mạc Thanh Vân bắt giữ hắn, chẳng những không có lập tức đánh giết hắn, ngược lại hướng hắn ưng thuận một cái hứa hẹn. Kết quả này quả thực để hắn mừng rỡ không thôi. Đương nhiên, Đường Khôn cũng không dám cam đoan đây có phải hay không là Mạc Thanh Vân âm mưu, nhưng là hắn đã không có lựa chọn đường sống. Hắn muốn sống, cứ dựa theo Mạc Thanh Vân nói đi làm. Thả ra ngươi nguyên thần, để cho ta gieo xuống linh hồn lạc ấn. Đối với Đường Khôn tra hỏi, Mạc Thanh Vân không có trả lời, trực tiếp đối với hắn mệnh lệnh. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, không cần thiết cùng Đường Khôn nói thêm cái gì, hắn nếu không phối hợp giết là được. Rõ, cảm ứng được Mạc Thanh Vân sát ý, Đường Khôn mặt lộ vẻ đắng chát biểu lộ, buông ra chính mình nguyên thần. Hắn cũng không dám mạo hiểm khảo nghiệm Mạc Thanh Vân tính nhẫn nại, bởi vì giá quá lớn, vạn nhất Mạc Thanh Vân liều lĩnh thật đem hắn đánh chết, hắn sẽ phải thua thiệt lớn. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân ngay tại Đường Khôn nguyên thần bên trong gieo một đạo linh hồn lạc ấn. Đi thôi, đem Đường Khôn thu phục. Mạc Thanh Vân không tiếp tục lưu lại, trực tiếp hướng đấu trường đi ra ngoài. Đường Khôn nghe vậy, vội vàng đuổi theo, một bộ khúm núm tư thái. Nhìn thấy dạng này một màn, bốn người vây xem đều sợ ngây người. Mạc Thanh Vân đối Đường Khôn làm cái gì? Đường Khôn làm sao biểu hiện cung kính như thế? Nếu như ta không có nhìn lầm, Mạc Thanh Vân tựa hồ tại Đường Khôn nguyên thần bên trong gieo một đạo linh hồn lạc ấn. Đây không phải là thật đi. Đối với dạng này yêu cầu, Đường Khôn làm sao lại đáp ứng sao? Không đáp ứng liền là chết. Đường Khôn không có lựa chọn khác. Mọi người khiếp sợ thời điểm, cũng là có thể hiểu được Đường Khôn tâm tình. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, Mạc Thanh Vân đi ra đấu trường, nói: "Ngươi thành thật cùng ta bàn giao, Thiên Ngưu Thần Tông những người kia là thần mộc hoàng thất nằm vùng nội ứng." Cái này nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Đường Khôn mặt lộ vẻ vẻ do dự, một bộ dáng vẻ rất đắn đo. Nhìn xem Đường Khôn biểu hiện, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo, không vui nói: "Ngươi đừng tưởng rằng ta lưu lại tính mạng của ngươi, chỉ là hướng ngươi tìm hiểu tin tức, giống như chỉ là tìm hiểu tin tức, ta hoàn toàn có thể tước đoạt trí nhớ của ngươi." Chủ nhân bớt giận, thuộc hạ biết rõ. Gặp Mạc Thanh Vân tức giận, Đường Khôn thần sắc đại hoảng, vội vàng trấn an Mạc Thanh Vân một câu. Tùy theo, Đường Khôn giống như thật nói ra: "Tại Thiên Ngưu Sơn Tông bên trong, thần mộc hoàng thất nằm vùng nội ứng, hết thảy có 5 người, theo thứ tự là Tưởng Mục, Thuật Lại, Mã Tứ Hải, Trương Bá Mương cùng Phan Vọt Sinh, Tưởng Mục quả nhiên là thần mộc hoàng thất nội ứng. Nghe, xong Đường Khôn báo cáo, Mạc Thanh Vân hiểu rõ gật đầu. Trước đó suy đoán có đáp án, lập tức, Mạc Thanh Vân liền không muốn trì hoãn thời gian, chuẩn bị đi giải quyết Tưởng Mục bọn người. Theo ta đi một chỗ, đối Đường Khôn bàn giao một câu, Mạc Thanh Vân tự đi thẳng về phía trước, trở về nghị sự đại điện, mới Tưởng Mục bọn người vu khống hắn, nên hắn tiến hành phản kích. Chỉ chốc lát, tại Mạc Thanh Vân dẫn đường dưới, hai người tới nghị sự đại điện. Mạc Thanh Vân tiến vào nghị sự đại điện lúc, đại điện bên trong mọi người còn tại tranh luận, tựa hồ còn không có thương lượng ra kết quả. Đệ tử Mạc Thanh Vân, bái kiến tông chủ, các vị trưởng lão, Mạc Thanh Vân đi vào trong đại điện, chính là không kiêu ngạo không tự ti, hướng mọi người chắp tay. Mạc Thanh Vân bỗng nhiên đến, để tất cả mọi người mặt lộ vẻ kinh ngạc, nghĩ không ra hắn đi mà quay lại, không cần đa lễ. Đối với Mạc Thanh Vân cử động, Quảng Bình khoát tay áo, nhìn thoáng qua hậu phương Đường Khôn, nói, Mạc Thanh Vân, hai người các ngươi đến đây, có chuyện gì, dùng Quảng Bình tâm trí, tự nhiên là chịu được đi ra. Mạc Thanh Vân đi mà quay lại cùng Đường Khôn có quan hệ. Nghe được Quảng Bình tra hỏi, Mạc Thanh Vân ý vị thâm trường cười một tiếng, quét mắt một chút Tưởng Mục bọn người, nói, hồi tông chủ, ta lại tới đây, là muốn vì vừa rồi nói sự tình, cho ra một cái viên mãn đáp án. Mạc Thanh Vân lời như thế lối ra, Quảng Bình bọn người lộ ra hứng thú chi sắc, muốn nhìn một chút hắn có cái gì thuyết pháp. So với Quảng Bình đám người hiếu kỳ, bên cạnh Tưởng Mục bọn người lại là từng cái thần sắc khẩn trương. Nhìn thấy Đường Khôn cùng một chỗ đến, bọn hắn tự dâng lên một cỗ bất an, có một loại cực kỳ cảm giác không ổn. Đường Khôn, đem người biết đến bí mật như thật hướng đại gia nói một lần. Tại mọi người ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân đối Đường Khôn bàn giao một câu, để hắn vạch trần Tưởng Mục đám người thân phận. Rõ, nghe được Mạc Thanh Vân mệnh lệnh, Đường Khôn ánh mắt kiêng kỵ, liếc nhìn một chút Tưởng Mục bọn người. Chợt, Đường Khôn tự lấy dũng khí, giảng thuật Tưởng Mục đám người sự tình. Theo Đường Khôn giảng thuật, Tưởng Mục đám người sắc mặt lập tức trở nên đen chìm như mực. Nghiệt đồ, tiểu tử này cho ngươi chỗ tốt gì? Ngươi vậy mà như thế vu khống chúng ta. Nghe Đường Khôn lời nói, Trần Mã bên trên nổi giận, lớn tiếng quát lớn Đường Khôn một câu, lại nói, dạy dỗ ngươi dạng này nghiệt đồ, thật sự là bản tọa một chút sỉ nhục. Hôm nay ta ngay tại này quân pháp bất vị thân, đưa ngươi cái này hỗn chướng thực hiện. Thuật lại lời nói rơi xuống, hắn chính là rút kiếm chém xuống, hướng Đường Khôn nhất kiếm chảm đi. Trần Nhất xuất thủ, tự bộc phát ra khí tức kinh người, nghiễm nhiên là tinh vực cảnh đỉnh phong chi uy. Nhìn thấy Thuật lại vung kiếm chém tới, Đường Khôn lập tức thần sắc run lên, hướng Mạc Thanh Vân ném đi cầu cứu ánh mắt. Vị trưởng lão này, như vậy vội vã động thủ làm cái gì? Chẳng lẽ người chột dạ sao? Mạc Thanh Vân nói chuyện thời khắc, hướng Trần Nhất chỉ điểm đi, oanh ra một đạo kiếm mang màu vàng óng, kim sắc kiếm mang oanh ra ngoài, liền đón lấy Thuật lại chém ra kiếm mang, cùng nó cuồng bạo đụng vào nhau. Phốc phốc, đối mặt kim sắc kiếm mang oanh kích, Thuật lại chém ra kiếm mang, trong nháy mắt tựu bị đánh tan. Nhìn thấy dạng này một màn, mọi người đều là thần tình kinh hãi, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt đại biến. Trần Cương mới một kiếm mạnh cỡ nào, bọn hắn đều có thể nhìn ra được, đủ để chém giết tinh vực hậu kỳ cường giả. Nhưng Mạc Thanh Vân tại đưa tay ở giữa, thế mà hời hợt đánh tan, cái này quá không tìm thường. Bởi vậy có thể suy đoán ra, Mạc Thanh Vân thực lực cỡ nào kinh người. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,